Xích Tâm Tuần Thiên, tập 343. Hơn 500 năm đến nay, có thể nói là tứ phương hỗn chiến. Long Thần, Quan Diễn, ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới, Yến Kiều đều có tư tưởng của mình, chiến đấu lẫn nhau. Nhưng ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới và Yến Kiêu đã bị áp chế đến xít sao. Thế cho nên, cho tới bây giờ đối thủ chân chính chỉ là Long Thần và Quan Diễn. Quan Diễn Đại Sư từng nói, ban đêm ở nơi này không có trăng sáng. Ta đã nhìn 500 năm. Y nói chỉ cô độc trông chờ trăng tròn 500 năm đâu. Y đang chờ đợi trăng sáng trong đêm dài không trăng, chờ đợi hoa nở trong thế giới hỗn loạn. Y dùng một chút chân linh lưu vong ở kẽ hở thế giới, cô độc đối kháng với Long Thần 500 năm. Tối nay sẽ nghênh đón trăng sáng hay là không? Lần này không biết có chờ được hoa nở hay không? Khương Vọng cũng không biết đáp án, nhưng hắn rất nguyện ý chờ đợi cùng với Quan Diễn Đại Sư. Nếu đáp án chờ được không phải là đáp án bọn họ muốn, vậy thì hắn sẽ cùng với Quan Diễn Đại Sư thay đổi cái đáp án kia. Một mặt Long Thần đang chém giết ý chí thế giới của thế giới này, vật lộn cùng ta, ngụy trang thành biểu hiện giả dối khó phân thắng bại. Một mặt, hắn cấu kết Ngọc Hành Tinh trong bóng tối, dự định sau khi khống chế Ngọc Hành, quay lại xóa sạch ta. Quan Diễn nói, thân đã sắp thành công. Thời cơ chúng ta muốn chờ đợi, ngay tại cửa ải hắn thành công. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm. Vỏ kiếm được chế tạo từ thần Long Mộc đã ôn dưỡng trường tương tư thật lâu. Cũng bị linh tính của trường tương tư nhuộm dần đã lâu. Bây giờ linh uẩn ẩn sâu. Rất khó tưởng tượng. Nó và cây gỗ mục to lớn trước mặt này có cùng nguồn gốc. Cho dù là loại trận tài như là ngọ thần Long Mộc, cho dù là loại chân tài như thần Long Mộc, lại bởi vì cảnh ngộ khác biệt mà sinh ra sự khác biệt long trời lở đất. Ta có lòng tin với tiền bối. Hắn nói như vậy. Ta lại không có nhiều lòng tin như vậy. Quan Diễn khẽ nói. Nhưng mà nếu đã lựa chọn, vậy thì làm tốt tất cả mọi việc ta có thể làm. Sau khi tận tâm có thể không hối hận, sau khi hết sức có thể không thẹn. Đây vừa là lúc triết học nhân sinh mà Khương Vọng theo đuổi cho tới nay. Cho nên lần đầu tiên hắn và Quan Diễn gặp nhau đã là rất hợp duyên, không phải là không có đạo lý. Hiện tại tiền bối còn đang giao chiến với thần ở bên trong căn nguyên thế giới sao? Khương Vọng hỏi. Chưa hề dừng lại. Quan Diễn dùng giọng điệu tùy ý giải thích tình hình chiến đấu cho Khương Vọng. Vừa rồi trong căn nguyên thế giới, thần lại xóa sạch một bộ phận ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới. Nhưng cùng lúc, cũng bị ta xóa bỏ một bộ phận thần nguyên. Y rất tự nhiên giải thích cho Khương Vọng. Thần nguyên chính là cơ sở của thần tại Xâm Hải Nguyên Giới. Điều phức tạp hơn, bây giờ ngươi cũng không lý giải được. Nhưng có thể đơn giản lý giải thành sự tích lũy tín ngưỡng lực. Khương Vọng rất hưởng thụ cái loại quá trình tìm tòi, giải nghi hoặc này. Giống như mỗi lần giao lưu tại Tinh Nguyệt Nguyên trước đó, hắn nặng trĩu mà ngây thơ, bước lên con đường tu hành, lảo đảo đi một đường đến nay, nhưng mà cũng có rất nhiều đôi tay kéo hắn đi lên phía trước. Thần nguyên của thần vị tiêu mất càng nhiều. Tiền bối có thể không chết thần vị của Xâm Hải Nguyên Giới càng tốt. Nói thì nói như vậy, nhưng mà thực ra ta và thần đều không tu thần đạo chính thống. Chỉ vì tranh đoạt Xâm Hải Nguyên Giới mới tạm thi hành đạo này, cũng mới bắt đầu tìm tòi, nhận biết đối với thần quyền mấy trăm năm nay. Cho nên thực ra, trên thần vị, ta có rất nhiều vấn đề, mà thần bỏ sót cũng rất nhiều trên thần đạo, nên ta mới có thể may mắn cướp đoạt được thần vĩnh. Quan Diễn bổ sung, đạo ta tu chính là chân linh đạo. thần chắc hẳn là long tộc chính thống. Lời nói này làm cho Khương Vọng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Long Thần và Quan Diễn Đại Sư lại không có tu thần đạo chính thống. Hơn nữa rõ ràng Quan Diễn Đại Sư vô cùng tin tưởng đối với chân linh đạo của mình, là con đường dựa vào cả đời. Nếu không y sẽ không còn nhấn mạnh như vậy ở thời điểm hiện tại, khi đã đạt được thần bính của chân thần xâm hải nguyên giới. Điều hắn kinh ngạc tiếp theo chính là ngộ tính của Quan Diễn Đại Sư. Tuy Quan Diễn Đại Sư đã nói y và Long Thần đều mới bắt đầu tìm tòi thần đạo, nhưng mà vị Long Thần kia rõ ràng đã tìm tòi sớm hơn Quan Diễn Đại Sư không biết bao nhiêu năm tháng, bày cục sớm mấy trăm năm, lại bị Quan Diễn Đại Sư tìm được lỗ thủng ở trên thần đạo. Thiên tư như thế quả thực đáng sợ. Còn nữa, Long tộc chính thống. Khương Vọng không nhịn được mà hỏi, Long tộc ở hiện thế sao? Long tộc ở trên biển cả sao? Lai lịch của thần không còn rõ ràng như vậy, thần vô cùng cẩn thận. Quan Diễn lắc đầu nói, hiện tại chưa có thể nói thần thực sự xuất thân từ Long tộc. Hiện thế từ Trung Cổ đến nay, Long tộc đã tuyệt tích, bị đuổi đến Thương Hải. Đương nhiên hiện tại Khương Vọng đã biết ở bên trong Trường Hà còn có Long tộc tồn tại, nhưng đó chỉ là linh vật, không có cảm giác tồn tại gì. Long tộc mang đến sự sợ hãi chân chính đều ở trong Thương Hải. Tìm tòi thần đạo, thành tựu thần long, thậm chí còn đã giã vọng nhìn về phía ngôi sao vũ trụ kia. Vũ trụ thực sự là vô ngần, khiến cho tiểu sinh ra, khiến cho tiểu tử sinh ra vô tận lòng muốn thăm dò. Khương Vọng xúc động thở dài, đáng tiếc sống lại có giới hạn. Thần lâm thọ trăm năm trăm, thần lâm thọ năm trăm, động chân thọ ngàn năm. Phá giới hạn gần trước, lại theo đuổi giới hạn xa. Quan Diễn không nói thêm đạo lý lớn rõng rạc gì, chỉ nhắc nhở Khương Vọng làm đến nơi đến chốn. Chờ cho tới khi ngươi tới cuối cùng, chưa chắc không thể thấy được phong cảnh càng xa hơn. Tiểu tử xin thụ giáo. Khương Vọng nghiêm mặt nói, thực ra ta biết, vũ trụ dù xa, nhưng ngươi sẽ không lạc đường. Quan Diễn cười nói, tai họa của con người ở chỗ thích lên mặt dạy đời, ta cũng không thể ngoại lệ. Xin không nên nói như vậy. Khương Vọng rất chân thành. Tiền bối quan tâm ta mới nói như thế, nói thẳng, không có mấy ai sẽ đối đãi với ta như vậy. Ánh mắt Quan Diễn nhu hòa. Thực ra ta phải cảm ơn người mới đúng. Cảm ơn người để ta chưa dấn bước đến hiện thế. 500 năm, người đầu tiên gặp được lại là ngươi. Không phá hủy hồi ức tốt đẹp của ta về cố gương. Ngươi biết đấy, ngươi luôn luôn sẽ nhớ lại. Điểm tô quá khứ, mà phẩm chất và tinh thần của ngươi thỏa mãn tất cả hồi tưởng không chân thực của ta. Ta bắt đầu cảm thấy, cố hương của ta chính là nơi tràn ngập ánh sáng. Người trẻ tuổi tràn đầy hy vọng như vậy, xin tiếp tục đi lên phía trước. Cho dù kết quả lần này như thế nào, ta thực sự rất muốn biết ngươi sẽ đi tới đâu. Y nói thật khẩn thiết như vậy, cũng bởi vậy khiến cho Khương Vọng hơi ngượng ngùng. Vị nội phủ đệ nhất trong lịch sử này không phải là chưa từng được người khác khen, lời thổi phồng buồn nôn mức nào cũng đã từng vang lên bên tai. Nhưng mà người trước mặt dù sao cũng đã khác biệt. Đây là tiền bối mãn vô cùng tán thành, thậm chí là sùng kính, là loại người hắn đã từng muốn trở thành, nhưng lại không thể trở thành. Ta hy vọng ngài có thể nhìn thấy ta đi. Cuối cùng Khương Vọng nói như vậy. Ta sẽ cố gắng. Quan Diễn rất chân thành nói. Nghiêm túc tới mức đáng yêu. Ngọc hành tinh vẫn lơ lửng giữa không trung trên cao, không quá sáng, cũng không quá mờ. Xâm hải nhẹ nhàng tràn ra trong gió nhẹ, còn không biết cuối cùng ở đâu. Chúng ta ước chừng phải đợi bao lâu? Khương Vọng hỏi. Thứ chúng ta chờ không phải là thời gian, mà là thời cơ. Ta dùng 500 năm để thay đổi Xâm Hải Nguyên Giới. Long Thần cũng dùng 500 năm để hiểu ta, nhưng Thần cũng không thực sự hiểu rõ ta. Quan Diễn nói rất bình tĩnh. Tại thời điểm Thần nhập Thủ Ngọc Hành, chính là ta bày ra tất cả mệt mỏi đã tích lũy 537 năm qua. Đây là sự bình tĩnh đã đủ làm tất cả cố gắng, có thể thông dong đối mặt bất cứ một kết quả nào. Dòng dã 537 năm. Và lúc đó ta cần phải làm những gì? Khương Vọng hỏi. Quan Diễn nghiêm túc nói. Khi ta và Thần tranh đấu đến cuối cùng, Thần nhất định sẽ để cho Yến Kiều phát cuồng, tàn sát bừa bãi giới này, vừa có thể làm cho ta phân tâm, lại có thể truyền thâu lực lượng thông qua ăn sọ, càng có thể hạn chế ngược lại ý chí thế giới của thế giới này. Thần nhất định sẽ lựa chọn làm như vậy, cho nên ta cần ngươi đi vào giết Yến Kiều trong cái thời cơ thích hợp. Điểm rơi của chuyến này vốn vẫn là trên người Yến Kiều. Sinh linh sinh ra ở Xâm Hải Nguyên Giới, giết chết Yến Kiều sẽ chỉ làm Yến Kiều càng mạnh hơn, căn bản không cách nào có thể chống cự loài chim ác này. Cho nên Quan Diễn mới khẩn cấp truyền thanh tới Tinh Nguyệt Nguyên, mời Khương Vọng lao tới Xâm Hải Nguyên Giới giúp đỡ. Khương Vọng hơi suy nghĩ nói, nếu Yến Kiều chưa có thực lực như lần trước, vậy có lẽ ta còn có thể làm chút gì khác. Lấy sức mạnh quán bây giờ, đâu chỉ gấp 10 lần lúc trước chứ. Chuyện lấy 4 địch 1 mới có thể làm được lúc trước, hiện tại chỉ là nắm trong tay. Nếu đã đến Xâm Hải Nguyên Giới, hắn hy vọng mình có thể làm hết khả năng của mình, giúp Quan Diễn đại sư chia sẻ càng nhiều áp lực, mà không phải là chỉ chơi đùa, làm tạm ở trong phạm vi an toàn. Tấm lòng muốn trợ giúp Quan Diễn đại sư của hắn tuyệt đối không có qua loa, bởi vì nó là Yến Kiêu phục sinh, không phải là quá nhiều thời gian trưởng thành, cho dù lúc này không phải là suy yếu kỳ, cũng không thể mạnh hơn thứ các ngươi gặp lần trước quá nhiều, sẽ không mạnh hơn cực hạn của nội phủ. Quan Diễn nói, vấn đề duy nhất ở chỗ, nó không ngừng hấp thu lực lượng của Long Thần để phục sinh. Đây là liên hệ chỉ ở giữa nó, Thần giai và Thần. Đến cả chính Long Thần cũng không thể ngăn cách. Nhưng phục sinh sau khi bị ngươi giết chết khác với phục sinh khi nó bị sinh linh Xâm Hải Nguyên Giới giết chết. Việc trước sẽ tiêu hao lực lượng của Long Thần, chuyện việc sau thì không. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần trước mấy người Khương Vọng cũng coi như là chân chính giết chết được Yến Kiều, dù sao đã là chân chính hao tổn một phần lực lượng của Long Thần. Cho nên ta... Khương Vọng hỏi. Liên tục giết sao? Đúng. Quan Diễn cười nói. Liên tục giết nó. Với trí tuệ hỗn loạn của Yến Kiêu, nếu chiến lược sẽ không mạnh hơn cực hạn của nội phủ, vậy nó tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Khương Vọng tỉnh táo xem kỹ bản thân, tự tin nói. Giết nó càng nhiều lần càng tốt, đúng không? Đây là tự tin thuộc về vị đệ nhất trong lịch sử. Không, không cần. Quan Diễn nhẹ nhàng lắc đầu. Người có thể cố gắng giết chậm một chút, để cái chết của nó kéo dài càng nhiều thời gian, chỉ làm cho nó không thể cung cấp trợ giúp cho Long Thần là được. Nói xong y mở tay phải như ngọc ra. Tinh xa chảy như dòng nước, quấn trên cánh tay của Khương Vọng, kết thành một vòng tròn, ấn xuống. Khương Vọng khẽ động trong lòng. Hắn cảm nhận được lực lượng tòa tinh lâu kia của Quan Diễn đại sư lúc trước trên ấn ký vòng tròn này. Loại lực lượng đó hộ tống hắn đến Xâm Hải Nguyên Giới. Hắn chưa quên nhanh được như vậy. Vừa rồi ta vẫn đang sửa chữa nó. Xem như là xong rồi. Coi như tặng lễ vật cho ngươi. Quan Diễn nói với giọng điệu bình thường. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, nó sẽ mang ngươi về nơi ngươi đến. Đại khái là nhớ tới những gì đã trải qua tại Thất Tinh Cốc, khinh nhanh đoán Khương Vọng. Y bổ sung. Cũng có thể đi thế giới thất tinh khác, nhưng mà sau này thì cần chính ngươi tìm đường về nhà. Giết chết Yến Kiều càng nhiều lần, thì Long Thần hao tổn càng nhiều lực lượng, đương nhiên càng có chỗ tốt lớn hơn với tình hình chiến đấu bên ngoài, bên phía Quan Diễn. Nhưng mà đối với Khương Vọng, đó lại là nguy hiểm không cách nào có thể tránh được. Lực lượng của Yến Kiều không thể khinh thường, mỗi lần phục sinh đều ở trạng thái hoàn toàn mới. Cho dù Khương Vọng mạnh hơn, ở trong giới hạn cấp độ nội phủ, lại có thể ác chiến bao lâu? Mặc dù Quan Diễn mời Khương Vọng đến giúp, nhưng chính mình vẫn đi chiến trường nguy hiểm nhất, lại đưa ra tinh lưu của bản thân, chuẩn bị đường lui kỹ càng cho Khương Vọng. Có lẽ nếu không phải y thiếu chắc chắn về một trận chiến này, y chưa chắc sẽ mở miệng mời Khương Vọng tới. Long Thần dám lấy ngôi sao vũ trụ làm mục tiêu, há lại dễ đối phó như vậy? Có lẽ Quan Diễn chỉ ung dung trước sinh tử của chính y, lại lo lắng vì nơi khác. Lòng của Khương Vọng biết rất rõ, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ nói, ta biết lấy hay là bỏ. Thần lực mênh mông, mà nhân lực có hạn. Quan Diễn nhìn hắn, biểu cảm rất là nghiêm túc. Khương tiểu hữu, ta sẽ cố gắng giải quyết xong thần trước khi ngươi hao hết lực lượng. Đây là lời hứa của ta. Xâm Hải không thể nhìn thấy phần cuối. Xâm Hải nguyên giới, nơi tia sáng luôn luôn không rõ. Một bộ tăng y xanh nhạt và một bộ trường sa màu xanh cùng tồn tại trước thần long mộc mục nát, to lớn, là hai màu sắc sáng nhất trên bức họa dài dòng này. Bước qua cây thần long mộc to lớn, năm đồ này chính là rừng châu sọ, như là luyện ngục nhân gian. Thành Thất Thủ đã từng nói, sau này người treo trên cây này có thể là ta, cũng có thể là con của ta. Khi đó y đại khái muốn nói đến con của y và Thanh Hoa. Vào giờ phút này, Khương Vọng lại nghĩ tới lúc trước tại Tổ Yến. Thành Thất Thụ nhẹ nhàng đụng một quyền trên mặt hắn. Thành Thất Thụ gọi hắn là Trương Tiên Sinh, có chỉ giáo lung tung quán như là bảo điển tuyệt thế, một lòng muốn thân mật với Thanh Hoa. Chẳng lẽ nên có dáng vẻ vĩnh viễn sống trong bạo ngược và giết chóc dưới sự khống chế của Long Thần hay sao? Chẳng đã đầu của y treo trên tảng cây, trở thành chất dinh dưỡng cho cây hay sao? Tộc nhân, thần hữu của y cũng giống như là y, vĩnh viễn không thể đi xem nơi tận cùng của thế giới một lần hay sao? Cuối cùng, Trương Tiên Sinh kia chỉ nhìn Quan Diễn mà nói, tiền bối, trận chiến đấu của ngài là trận chiến còn gian nan hơn. Xin hãy toàn tâm chiến đấu, không cần cân nhắc bên này. Trước kiếm của ta gãy, Yến Kiều tuyệt đối không ảnh hưởng được đến ngài, sẽ chỉ luôn làm Long Thần mất máu. Đây là lời hứa của ta. Hắn không nén nổi mà vươn tay ra, đưa đến trước mặt Quan Diễn. Để chúng ta cùng nhau hoàn thành chuyện vĩ đại này. Dưới bầu trời xa xôi này, tại nơi có lẽ không ai biết được này. Được. Quan Diễn cười thật hiền hậu, đưa tay nắm lấy tay hắn. Ngay dưới bầu trời xa xôi này, tại nơi không ai biết được này. Trong vũ trụ mờ mịt, vật gì mà không giống bụi bặm? Trong không gian vô tận và thời gian vô hạn, Xâm Hải nguyên giới quả thực là vùng đất xa xôi, không ai biết. Ở đây cho dù xảy ra chuyện xưa gì, trả giá hy sinh gì, biểu hiện chói mắt đến nhường nào, đều đã định trước sẽ im tiếng trong vũ trụ, tịch mịch đến mức không có tiếng vang vọng, là bụi trong vũ trụ im ắng. Từ muôn đời cho tới nay, có người tìm lợi, có người tìm danh. Vì được ba phần lợi ích trước mắt, dám treo đầu ở đai lưng. Vì đọ sức được một tiếng khen ngợi của thế nhân, dám đi trên mũi đau, đạp trên biển lửa. Mà ở nơi như là Xâm Hải nguyên giới, không có tiếng vỗ tay, không có người lớn tiếng khen hay. Dù là hành trình vĩ đại hơn nữa, chỉ có lẽ là lặng yên kết thúc. Bắt đầu và kết thúc đều là tịch mịch. Tìm lợi không thấy lợi, tìm danh chẳng biết danh. Nhưng mà chính ở một nơi như vậy, ngộ tính đại nhất suốt 500 năm của Huyền Không Tự, Quan Diễn, kiên quyết ở lại nơi này, đời này cuối cùng không có thành Phật. Nội phù nhất trong sử sách, Khương Vọng, từ bỏ công huân trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, một mình một kiếm mà tới. Thiên kiều cao cấp nhất hiện thế 500 năm trước, thiên kiều cao cấp nhất hiện thế 500 năm sau. Hai người quyết định liên thủ tại vùng đất không ai biết được này. Dưới tình huống không ai biết được, đối kháng tồn tại kinh khủng với ý đồ khống chế ngôi sao vũ trụ. Một người vì tình, một người vì chữ tín. Đồng thời đều có thương xót đối với vạn vạn sinh linh của Xâm Hải nguyên giới. Xâm Hải thánh tộc không người ca tụng tên Quan Diễn. Ngoài bọn người Tiểu Phiền Bà Bà, Thanh Hoa, Thanh Bát Chi, chỉ e không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ được Khương Vọng đã từng tới đây. Thế nhưng bọn họ vẫn quyết định làm như vậy. Quan Diễn đã một mình chiến đấu 537 năm. Hôm nay, Khương Vọng tham chiến. Hai người đứng trước bức tượng gỗ mục nát, to lớn, yên lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện. Gỗ mục hoàn toàn mục nát, không có bất cứ một sức sống nào đáng nói cả, nhưng vẫn chưa lẫn trong bùn đất. Nếu gỗ mục có linh, thì không biết nó đang kiên trì điều gì. Khương Vọng vừa thăm dò nội phủ, vừa chờ đợi. Hắn trung quỳ vẫn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút thời gian, bởi vì những chuyện cũ nặng nề kia quá là gấp. Quan Diễn nói chuyện, hắn cứ nói. Quan Diễn không nói lời nào, hắn liền tu hành. Mà Quan Diễn cũng đã dành ra càng nhiều tinh thần và sức lực ở trên thân của Long Thần, trong căn nguyên thế giới của phương thế giới này. Hai người vẫn luôn chờ đến khi sắc trời phai màu, toàn bộ thế giới hoàn toàn tối lại. Đêm tối của Xâm Hải nguyên giới là kinh khủng. Từ ngày sự xâm nhiễm của bóng đêm tự phát động, chưa hề ngừng làm ác. Nếu giới này có thể có oan hồn, gió đêm thổi tới, tràn đầy tiếng quỷ khóc. Đáng tiếc, đến cả quỷ khóc cũng không có tồn tại, cho dù có oan hồn cũng sẽ bị yến kiêu mà nuốt hết. Hỗn độn xâm lấn cũng không thể quấy nhiễu được hai người, vẫn đang chờ đợi. Tinh vòng trên tay Khương Vọng phát sáng mơ hồ, bảo vệ hắn không bị sự xâm nhiễm của bóng đêm quấy nhiễu. Vỏ kiếm được chế tạo thần long bộc cũng lưu truyền ánh sáng nhạt, như đang trục xuất thứ gì, giống như là thần long hương dược, châm lửa. Lúc trước cũng không biết nó có diệu dụng như thế nào. Quan Diễn khẽ nói, xem vỏ đã biết kiếm, kiếm của ngươi càng nuôi càng tốt. Ca ngợi bản thân mình, có khi Khương Vọng sẽ ngượng ngùng, nhưng ca ngợi với bội kiếm, hắn đã nhận đến toàn bộ, bởi vì hắn thực sự rất đắc ý. Nó quả thực đã làm bạn ta rất lâu, là binh khí tốt nhất với ta, càng là vật ta yêu thích. Phương pháp dưỡng kiếm mà Liêm Tước chuyên môn định chế quả thực rất tốt, mà sau khi hắn thành tựu thiên phổ, lấy ánh sáng của năm thần thông dưỡng kiếm, càng giúp ích phi phàm cho linh tính của trường tương tự. Đại danh khí giữa phàm thế đều là sinh linh làm bạn trổ. Trong quá trình ở chung dài dằng dặc, thai nghén ra ăn ý không gì sánh kịp và linh tính hòa hợp với mình. Cho dù là binh khí mà chân quân tuyệt thế sử dụng, nếu không thể đạt đến cấp bậc linh tính hóa sinh, trong truyền thuyết, một khi rời khỏi nguyên trổ, đều phải làm lại từ đầu. Nếu tách ra khỏi Khương Mộng Hùng, cho dù danh khí phổ của Tề Quốc cũng rất khó lại xếp hạng phúc quân sát tướng lên thứ nhất. Sở dĩ nói linh tính hóa sinh là truyền thuyết, đương nhiên bởi vì nó xưa nay hiếm thấy. Tóm lại, binh khí mạnh hơn cũng cần cậy vào sự phát huy của tu giả, cho nên danh khí phổ của các quốc gia thường thường là sắp xếp thực lực cường giả mà không phải là bản thân binh khí. Đối với lời tán thưởng của Khương Vọng, Trường Tương Tư còn trong vỏ ngâm khẽ một tiếng, như đang đáp lời. Tiếng kiếm reo cực nhỏ, làm lộ ra đêm, đêm này càng là cô quạnh. Nhưng Khương Vọng và Quan Diễn đều là người đã quen với cô quạnh rồi. Khương Tiểu Hữu, người có người mình thích không? Quan Diễn ngước nhìn bầu trời đêm không có gì cả, đột nhiên hỏi. Khương Vọng sừng sốt một chút, rồi nói. Ta cũng không biết rõ lắm. Không biết thì chính là có. Quan Diễn khẽ nói. Có lẽ vậy, ta cũng chưa từng tự hỏi. Khương Vọng rũ mắt xuống nói. Người chỉ có một trái tim, không chứa được quá nhiều chuyện. Quan Diễn vẫn luôn biết, người trẻ tuổi chưa đến 20 này có tâm sự rất nặng nề. Đôi vai chưa đủ 20 đã gánh vạn quân. Nhưng y vẫn không có khuyên giải, chỉ phối hợp nói. Thích là một chuyện rất tốt. Người cất bước trong màn đêm rất tối, rất tối. Người nhìn ở trước mắt, giống như là không có gì cả. Thế nhưng, nếu trong lòng có tồn tại một người, thì cái gì cũng có thể tồn tại. 500 năm ngắm trăng, đều đang ngắm Tiểu Phiền. Bọn họ thân ở cùng một giới, lại không thể gặp nhau, chỉ có thể che giấu lẫn nhau. Thật giống như không có gì cả, lại như là có được hết thảy. Vậy thì thực là rất tốt. Khương Vọng chỉ nói một câu như thế rồi không nói gì thêm nữa. Để lại câu nhưng ta không thể kia trong lòng. Ban đêm kinh khủng của xâm hải nguyên giới, giờ phút này lại không thể quấy nhiễu bọn họ một chút. Hai người đều im lặng, dự trữ, nuôi dưỡng tinh thần, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Vùng đất thần ấm. Bên trong phòng sách đã rất có tuổi. Bà lão tóc trắng xóa đang lặng lặng xem một quyển sách. Tên sách: 8 phương pháp gieo trồng hạt giống hoa linh ti. Tác giả ẩn danh. Đã nhiều năm như vậy, mỗi một quyển sách nơi này bà đã xem vô số lần, nhớ kỹ mỗi một chữ, mỗi một nếp gấp, nhưng bà vẫn thường xuyên tới đây đọc. Chuyện xưa về Quan Diễn bà không thể chia sẻ với bất cứ một tộc nhân nào. Năm tháng thiếu nữ hoài xuân của bà cũng đã im ắng trong thời gian. Thực ra vết tích của Hòa Thượng Tuấn Lãng khắp mọi nơi, ở con suối trong vắt kia, ở vườn hoa kia, ở trong lòng của bà. Y thay đổi hướng đi của toàn bộ xâm hải thánh tộc, sửa chữa quá khứ, cũng thay đổi tương lai. Nhưng bà chưa có thể truyền bá ý chỉ của Long Thần. Y tồn tại khắp nơi, nhưng bà chưa có thể coi như là không tồn tại. Duy chỉ ở trong căn phòng sách này, có một loại ăn ý bí ẩn tồn tại. Mỗi một bản sách cổ bà từng đọc, tưởng tượng lúc trước người kia để lại những nội dung này, tham khảo cái gì, sửa chữa cái gì, lại lập lại cái gì, hoặc là muốn nói gì với bà. Như vậy, phảng phất đang đối thoại cùng người kia. Dùng thân phận của độc giả và tác giả, xuyên qua thời gian và sinh tử, im lặng giao lưu. Ví dụ như cuốn 8 phương pháp gieo trồng hạt giống hoa linh ti này, ở trang thứ 13, hàng thứ 9, và trang thứ 19, hàng thứ 4, trang thứ 22, hàng thứ 6, thứ 7, đều viết hai chữ cực nhỏ như nhau: Tiểu Phiền. Rất nhiều năm sau khi y rời đi, bà mới phát hiện những điều này. Nhưng lãng mạn ẩn giấu trong nơi hẻo lánh, nhỏ bé này đã chống đỡ bà đi qua cuộc đời, mãi cho tới hôm nay. Hôm nay bà đã hằn sâu nếp nhăn, tóc đã trắng xóa. Nhưng hôm nay bà ngồi ở đây, lật xem quyển sách này, lật xem mấy dòng chữ nhỏ kia, vẫn giống như là lần đầu tiên nhìn được, trong mắt tỏa sáng, đáy lòng mềm mại. Tâm sự lặng lẽ của bà, không ai biết được, lãng mạn của bọn họ là ẩn sâu ở trong đó. bà hưởng thụ cái thời khắc thế này. Đương nhiên cuộc đời khó có được hưởng thụ. Ngay lúc này, Thanh thánh nữ đi tới. Nàng tựa cánh cửa, nhìn bà lão tóc trắng kia, nhìn bà đọc sách như thường ngày. Ngón tay khô gầy kia vuốt về trang giấy, lại có một loại mềm mại như vuốt về gương mặt tình nhân. Tế ti đại nhân, nàng hé miệng nói. Lão tế ti không nỡ chuyển rời ánh mắt khỏi trang sách, nhìn về phía Thanh thánh nữ, tràn đầy hiền hòa. Sao vậy Thanh Hoa? Nếu như Khương Vọng ở đây, thì có thể phát hiện so với ngày đó, Thanh Hoa hiện tại đã tiêu tụy quá nhiều. Ngày xưa tràn ngập lực lượng sinh, hiện tại sinh cơ vẫn còn, nhưng mặt mày đã tràn đầy mỏi mệt, đôi mắt ửng đỏ. Ta rất hoang mang. Thanh Hoa nói. Hai tử, người hoang mang điều gì? Tiểu Phiền bà hỏi. Thanh Hoa duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua giá sách bên cạnh. Ánh mắt tuần tra trên người giống như là muốn tìm một cuốn sách đọc vào. Cuốn sách khiến cho nàng ta yên tĩnh, nhưng mà lại khó dừng lại vì một cuốn nào đó. Vì sao sứ giả Long Thần đã giết chết Yến Kiều? Thế nhưng Yến Kiều vẫn lại xuất hiện. Nàng hỏi. Bởi vì... Tiểu Phiền bà vừa mới mở miệng đã bị ngắt lời. Giống như là Thanh Hoa căn bản không cần câu trả lời, nàng đã có đáp án của nàng. Có phải là cái ác của thế gian căn bản không thể trừ được tận gốc không? Thanh Hoa nói như vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đầy tơ máu nhìn gương mặt liên tục xuất hiện nếp nhăn của bà lão. Không phải bởi vì chúng ta nghiệp chướng nặng nề. Tiểu Phiền bà nhíu lông mày lại. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi đã lén tiếp xúc với thứ gì? Bây giờ vấn đề này đã không cần phải hỏi. Thứ Thanh thánh nữ có thể tiếp xúc đương nhiên là Long Thần. Nhưng Tiểu Phiền bà không nỡ. Thanh Hoa nhắm mắt lại, giống như rất thống khổ nói. Gần đây, ta thường nghe được chút âm thanh kỳ quái. Tiểu Phiền bà nói. Có ban ngày thì có đêm tối, có thiện thì có ác. Cái ác trên thế gian chỉ ác, không cách nào diệt trừ tận gốc được. Nhưng cái thiện của thế gian cũng sẽ không có biến mất. Yến Kiều hôm qua đã chết, Yến Kiều của hôm nay tái sinh. Nhưng hôm qua đã có thể giết được nó, thì ngày mai cũng có thể lại giết nó. Bà thở dài một hơi, nói. Sau này không có lệnh của ta, không cho phép ngươi lại nghe thần dụ. Tiểu Phiền bà rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Đã qua nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn luôn di theo di chỉ của người trong lòng, luôn khống chế phương hướng của thánh tộc. Bà đã chắc chắn tín ngưỡng Long Thần từ nhỏ. Bà tin tưởng Long Thần vĩ đại, không thiếu sót. Nhưng trời có gió hay là mưa, khó đoán được. Long Thần dường như cũng phải gặp vấn đề gì. Thần dụ thường xuyên hỗn loạn, khiến cho không ai có thể lý giải. Ngay từ đầu thần tích còn hiển hiện nhiều lần. Thần dụ thường xuyên giáng lâm, nhưng mà lời mở đầu không đáp lời sau, tự mâu thuẫn, chợt chỉ cái này, chợt chỉ cái kia. Bà làm theo lời người trong lòng như vậy, chính là thần dụ có ích cho tương lai của thánh tộc, phụng làm chính trị. Còn những thần dụ hỗn loạn điên đảo kia, bà lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Về điều gì mới có ích cho tương lai của thánh tộc, Quan Diện đã sớm liệt kê kỹ càng quy trình. Mà qua nhiều năm như vậy, bà cũng chậm chậm có sự lý giải của mình. Thời gian an bình tường hòa, quy tắc công bằng, công chính, những phẩm chất tốt đẹp như thiện lương, dũng cảm, có trách nhiệm. Tương lai mà thánh tộc nên có là dáng vẻ hòa bình hạnh phúc. Cũng chính vào lúc này, bà mới phát hiện đồng thời xác định, bà tin tưởng Quan Diễn nhiều hơn là tin tưởng Long Thần. so với tín ngưỡng Long Thần, nàng càng tín ngưỡng tương lai tốt đẹp của tộc Quần. Quan Diễn chưa từng phủ định Long Thần trước mặt bà, đến chết cũng chỉ nói lại để lại biện pháp đối phó với Yến Kiều. Nhưng bà có mắt biết nhìn, bà có tâm biết cảm nhận, bà biết cái gì mới là lựa chọn tốt hơn đối với thánh tộc. Bao nhiêu thánh tộc có sinh hoạt hôm nay là đương nhiên, đau đớn vì truyền thống tướng thú, phận uất vì sự xâm nhiễm của bóng đêm. Bà đã trải qua cái thời kỳ tối tăm, bà biết thời gian càng đau khổ, càng dày vò hơn là thế nào. Giáo hóa xâm hại thánh tộc là phương pháp Quan Diễn chế định, nhưng mà việc thi hành cụ thể qua mấy trăm năm đều do bà từng giờ, từng phút hoàn thành, đều biết hết thảy những gì Quan Diễn thiết tưởng lúc trước thành sự thực. Là bà ngày đêm không ngừng may vá từ một đường kim mũi chỉ. Bà ý thức được thần dụ hỗn loạn đang từ từ ăn mòn nội tâm của bà, ý đồ dẫn bà hướng về một mặt hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn mệt mỏi, bà dần dần không cách nào có thể chống cự. Thế là bà bắt đầu tuyển chọn thánh thánh nữ, đời đời thay đổi nhau, lắng nghe thần dụ thay bà. Thành thánh nữ bị đổi đi, nếu bị thần dụ hỗn loạn ảnh hưởng thì nhất định phải sinh hoạt 10 năm trong phòng thờ, 10 năm không chút khác thường nào mới có thể trở về thánh tộc sinh hoạt bình thường. Nếu chỉ thay phiên bình thường vì đến thời hạn mà không có bất cứ hành vi mất thứ tự nào thì không cần như thế. Từ đầu đến cuối, chính bà vẫn chiếm chức vụ tế tê, cũng chiếm quyền giải thích thần dụ, để thần dụ giáng lâm vĩnh viễn sẽ không có trạch hướng, điều thế đã là bình an vô sự mấy trăm năm. Trong những năm tháng sau này, thần dụ không còn giáng lâm tấp nập như vậy. Số lần thần dụ hỗn loạn càng ngày càng ít, hết thầy đều đi về phương hướng tốt. Long Thần dường như đang từ từ khôi phục bình thường. Nhưng xem dáng vẻ của Thanh Hoa bây giờ, rõ ràng là lại nghe được những thần dụ hỗn loạn kia, còn đã bị ảnh hưởng. Mặc dù một ngày này tới quá sớm, nhưng cũng đã đến lúc không thể không đổi đi. Để một thiếu nữ trẻ tuổi sống một mình trong phòng thờ 10 năm, đương nhiên là một loại tàn nhẫn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Bà rất rõ, những người hoàn toàn bị thần dụ hỗn loạn ảnh hưởng, cuối cùng lại biến thành cái dáng vẻ gì. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có một vài thánh nữ đã bị bà tự tay chấm dứt. Về thanh thánh nữ đời tiếp theo, lúc đầu bà hướng về tiểu Quả Nhi, cho nên luôn dẫn theo bên cạnh để dạy bảo. Qua tầm 10 năm tiếp theo, Thanh Hoa tự đi sinh hoạt, giúp chồng con dạy con cũng tốt, thăm dò thế giới cũng được. Khi đó tiểu Quả Nhi vừa lúc lớn lên, có thể tiếp nhận nhiệm vụ linh thần. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không được. Tiểu Quả Nhi còn quá nhỏ, vậy thì trong tộc còn có ai có thích hợp đây? Bà lão tế tỷ xâm hại thánh tộc tâm sự nặng nề, rất nhiều chuyện cần giải quyết ép cho vết nhăn của bà hằn thật sâu. Sao Thanh Hoa lại xảy ra vấn đề ở thời điểm này chứ? Nàng có tâm địa thượng liên, nàng có tâm địa thiện lương, có ý chí kiên định, lại trở thành thanh thánh nữ cũng không bao nhiêu năm, tổng cộng số lần nghe thần dụ không nhiều. Thường ngày chỉ khi tích lũy mấy chục thần dụ hỗn loạn, thanh nữ mới bị ảnh hưởng hành vi mất thứ tự. Long Thần lại xảy ra chuyện gì sao? Bà lão tóc trắng nhìn Thanh Hoa, ánh mắt sầu lo. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Thanh Hoa vội nắm chặt hai mắt, che lỗ tai, biểu cảm hết sức đau khổ, nhưng nó vang trong lòng ta lúc đang ngủ, vang lên bên tai lúc ta đi đường. Cho dù ta làm gì, đi đâu, âm thanh kia kiểu gì cũng sẽ vang lên. Ta không muốn nghe, nhưng ta không thể không nghe. Ta là thanh thánh nữ, sinh ra về lắng nghe ý chỉ của thần. Đây là ý nghĩa giá trị tồn tại của ta. Người nghe ta nói, hai từ. Tiểu Phiền Bà Bà thả sách trong tay, lại giá sách, động tác dịu dàng. Bà đứng lên từ trên ghế nằm, đi đến trước mặt Thanh Hoa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Bà xem đứa nhỏ này lớn lên từ bé, nhìn nàng từ một cô bé ngượng ngùng trở thành mỹ nhân khiến cho các võ sĩ thánh tộc không rời nổi mắt thế nào. Bà biết được nỗi đau khổ của nàng, cũng có thể cảm nhận được sự dãy dụa của nàng. Bà nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng. Ngươi là Thanh Hoa, ngươi sinh ra là vì chính ngươi. Ý nghĩa tồn tại của ngươi là làm chính ngươi sống vui, không phải vì thần chỉ gì đó, cũng không cần thể hiện giá trị gì cả. Hai từ, ngươi biết không, bản thân sự tồn tại của ngươi đã đủ chân quý đối với ta rồi. Các ngươi nói không giống nhau, vì sao lại không giống? Hai tay Thanh Hoa ôm lấy đầu của mình, âm thanh của nàng ta lộ vẻ đau khổ, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Tế thi đại nhân, bà, Long thần đại nhân, ta nên làm thế nào đây? Làm sao bây giờ đây? Những cái nào không giống? Tiểu Phiên bà nhẹ nhàng vỗ về nàng, giọng nói hiền hòa. Nói cho ta, ngươi đã nghe thấy gì? Thanh Hoa thút thít nói. Ta nghe thấy, phụt một tiếng, mũi nhọn đột nhiên hiện ra, một thanh dao găm cắm vào phần bụng Tiểu Phiên bà. Ầm một tiếng, Thanh Hoa lập tức bị một trường đẩy ra, cả người đâm vào trên cánh cửa phòng sách, lại rơi xuống mặt đất. Mặt Tiểu Phiên bà lui về sau mấy bước, lại ngã về trên ghế nằm, khí tức trở nên hỗn loạn. Bà không phải không đề phòng vấn đề của Thanh Hoa, bà đã từng gặp rất nhiều thánh nữ bị thần dụ hỗn loạn ảnh hưởng, hoàn toàn biết rõ hành vi của các nàng đã mất khống chế. Trong khi quan tâm Thanh Hoa, bà cũng không có thả lỏng phòng hộ của bản thân. Với thực lực của Thanh Hoa, nàng căn bản không có khả năng tổn thương được với bà. Nhưng một khắc vừa rồi này, lời nói mê của thần linh bỗng nhiên giáng lâm bên tai bà. Đó là thần dụ hỗn loạn mà bà chưa từng chính tai lắng nghe thật lâu. Bà rõ ràng đã chủ động ngăn cách rất lâu. Thần dụ hỗn loạn đánh thẳng vào phòng tuyến tinh thần của bà, làm bà hoảng hốt trong thoáng chốc. Như thế mới bị Thanh Hoa đâm một nhát đau. Thanh trùy thủ bị bôi lên sự vật kỳ dị không biết tên. Bà có thể cảm giác được một loại lực lượng quỷ dị đang nhanh chóng ăn mòn thân thể. Ta sai lầm sao? Bà nghĩ. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.